Chương 116, đến tiếp sau ý nghĩ. Qua tại Cửu Thiên Chi cảnh một bên khác, Khuất Môn Tiên Tôn nghiêng liếc nhìn Bách Lý Thần Cực, nói ý Bách Lý Thần Cực không có phản bác, chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần nàng đừng có lại thêm phiền, là được rồi. Khuất Môn Tiên Tôn, ngươi chừng nào thì, biến hóa như thế cuồng rồi, hắn tựa như là không biết Bách Lý Thần Cực đồng dạng, đối với hắn xem đi xem lại, làm và tốt xấu cùng bọn hắn đặt song song, làm sao đến trong miệng hắn, liền cùng giáo huấn một cái hậu bối giống như Bách Lý Thần Cực tự nhiên nói, chuyện ngươi không biết, nhiều. Khuất Môn Tiên Tôn lập tức nhảy dựng lên, không phải đâu ngươi liền ta cu nở dê không buông tha đừng làm rộn. Bách Lý Thần Cực nhíu nhíu mày, tại Khuất Môn Tiên Tôn trước mặt, hắn đồng thời không có che giấu hắn tâm thần thượng mệt mỏi cùng quyến đãi. Khuất Môn Tiên Tôn liền yếu ớt thở dài, nói, là ai nhất định phải một người tiếp tục chống đỡ nghịch thiên cải mệnh á, không phải phàm nhân có thể bằng, bọn họ trên việc tu luyện vào năm, cũng bất quá là dựa vào độ kiếp đại lục mà tồn tại, nói thật lên, tại vận mệnh trước mặt, thực ra cùng phàm nhân cũng không khá hơn chút nào. Các ngươi giúp không được gì. Bách Lý Thần Cực phi thường ngay thẳng nói, còn ẩn ẩn mang tới một chút ghét bỏ. Khuất Môn Tiên Tôn liền có cùng Tố Hòa Tiên Tôn đồng dạng cảm thụ, tức giận đến muốn đánh người, nếu không phải rõ ràng cách làm người của hắn, hắn chỉ sợ sớm đã bị tức giận bỏ đi. Ngươi lời nói thật cùng ta nói, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn cũng cho ta trong lòng có chu tờ ngọn nguồn. Không có nắm chắc Bách Lý Thần Cực trực đạo. Khuất Môn Tiên Tôn, mấu chốt ở trên người nàng, ngươi cùng với tới hỏi ta, không bằng đi hướng nàng hỏi thăm một chút. Bách Lý Thần Cực thản nhiên nói. Nàng là ai không cần phải nói, Khuất Môn Tiên Tôn rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn có thế đi sao, ta cũng không dám xáo trộn kế hoạch của ngươi. Khuất Môn Tiên Tôn phàn nàn nói, huống hồ, nếu là bởi vì của ta tham gia, cho nàng áp lực, lại ảnh hưởng tới quyết định của nàng, liền càng hỏng bét. Điểm ấy tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có. Bách Lý Thần Cực liền ném qua tới một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Khuất Môn Tiên Tôn lại muốn vỗ bàn, ngươi gần nhất không phải quấn lấy nàng sao, làm sao lại không có hỏi thăm nghe ngóng, ngươi cho rằng ta là ngươi. Khuất Môn Tiên Tôn kéo ra khoe miệng, chúng ta có thể hay không thật dễ nói chuyện không đối hắn, hắn là không thoải mái sao, ai bảo ngươi ở thơ y điếm na y đụng vào. Bách Lý Thần Cực không che giấu chút nào hắn hiện tại ác liệt tâm tình. Khuất Môn Tiên Tôn lập tức cao hứng, mắt mang bát quái vẻ mặt nói, thế nào, ngươi cu nở dê đụng vách hỏi xong, hắn vỗ đùi, cười ha ha, càng nghĩ càng thấy được, chính là có chuyện như vậy a ha ha ha. Ngươi cu nở dê có hôm nay. Bách Lý Thần Cực liền hờ hững nhìn xem hắn biểu diễn. Lạnh lùng ánh mắt rất có uy hiếp, Khuất Môn Tiên Tôn liền không cười tiếp được, im tiếng ngăn không được lại nói thêm một câu, ta liền biết, bằng của ta lịch duyệt, nộ tinh tiên tử người này, bên ngoài không lạnh, bên trong không nóng, mấu chốt nhất một điểm là, nàng có đầu óc, làm sao có thể bị ngươi mấy câu vừa lắc lư, liền chiếu vào ý nghĩ của ngươi đi. Bách Lý Thần Cực nghe vậy chính là cứng lại. Khuất Môn Tiên Tôn phát giác được dị thừa nở dê của hắn, lập tức lại cười. Coi như ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng cùng người dẫn đường, cu nở dê không có dạng này ép mua ép bán đạo lý, ngươi nói có đúng hay không. Trong ánh mắt của hắn mang theo danh mánh. Bách Lý Thần Cực đồng thời không cảm thấy mình làm sai, hắn từ trước đến nay đều là chú trọng kết quả, đã tương lai là người của hắn, hắn đương nhiên phải trước đem nàng vòng tại hắn dưới cánh chim, về phần cái khác, hắn phía trước xác thực không có nghĩ quá nhiều. Hắn không khỏi nhìn về phía Khuất Môn Tiên Tôn, nghĩ đến hắn duyệt tận chúng nữ hoang đường sinh hoạt, lại lắc đầu, hỏi hắn. Nói không chừng liền đem hắn đưa đến trong khe đi, còn không bằng chính hắn suy nghĩ lại một chút làm sao xem thường ta. A Khuất Môn Tiên Tôn cũng không giận, trong mắt sáng lên nói, ngươi nói trước đi nói, các ngươi hiện tại là cái gì cái tình huống, ta cho ngươi thêm phân tích. Ánh mắt kia quá hèn mọn, quá chói mắt. Bách Lý Thần Cực đẩy ra hắn, nói, không cần hắn đã xác định, đây chính là cái đến xem hắn trò cười. A Khuất Môn Tiên Tôn còn phải lại khuyên. Ngươi rất nhàn. Bách Lý Thần Cực hỏi hắn. Nào có, hắn rất bận rộn được không, nếu không phải trong trăm công ngàn việc. Rút ra như vậy một chút không, tới tìm hiểu tin tức, hết lần này tới lần khác đối phương còn một điểm ý đều không lộ, ta nhìn ngươi rất nhàn. Bách Lý Thần Cực khẳng định nói, đồng thời hơi lộ ra vẻ suy tư. Chờ một chút ngươi cho ta cái lời chắc chắn, ta lập tức liền đi. Khuất Môn Tiên Tôn biết hắn muốn làm thật, vội vàng ngăn cản nói. Ngươi đến tột cùng muốn biết cái gì? Bách Lý Thần Cực hỏi. Khuất Môn Tiên Tôn nghĩ thầm, ta muốn biết sự tình có thế nhiều, bất quá hắn hỉ hệ ưu do đối phương, rõ ràng đối phương tính nhẫn mại có hạn. Cho nên nhanh chóng nói, ngươi mới vừa nói, mấu chốt ở trên người nàng, truy hệ nờ na y la tờ hờ tờ. Ngươi không tin? Bách Lý Thần Cực không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cũng không phải không tin. Khuất Môn Tiên Tôn nghĩ nghĩ, nói, chính là cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Ngươi xác định, cả cái độ kiếp đại lục vận mệnh, đều thắt ở nàng trên người một người. Nếu như lời này không phải từ đối phương trong miệng nói ra được, Khuất Môn Tiên Tôn tin tưởng, hắn sẽ đem cái này miệng ra nói bừa người đánh cho. Hắn mẹ ruột cũng không nhận ra đây quả thực so truy hệ nở cửa y lớn còn buồn cười hơn, bọn họ là ai bọn họ cũng không dám nói, chính mình có thế thay đổi cả cái độ kiếp đại lục vận. Mệnh, huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu nữ tu vừa mới đến điểm xuất phát tiểu nữ tu không tự giác, khuất môn tiên tôn liền nghĩ tới ngộ tinh tiên tử đến, cực ít mấy lần gặp gỡ, ấn tượng QNZ coi như khắc sâu, nhưng chính là không có cái gì hỉ hệ u do. Nhưng hắn chợt lại cảm thấy, nếu như là nàng, có vẻ như thật sự có khả năng dù sao tinh quyết, tính cả tinh võng, cũng không phải ai muốn sáng tạo, liền có thể sáng tạo một chút hy vọng sống, liền ở trên người nàng, nếu không ngươi cho rằng, thiên đạo vì sao chiếu cố nàng. Bách Lý Thần Cực nói, giọng nói bình thản, nhưng nhìn về phía khuất môn tiên tôn ánh mắt, lại mang theo một chút hiểu rõ. Khuất môn tiên tôn run lên, lau mặt, tựa hồ rốt cục bị thuyết phục, chuẩn bị tiếp nhận thực tế như vậy, nói, chúng ta những người này có phải là đều sống vô dụng rồi nếu không, vì cái gì kết quả là, cái này hy vọng cuối cùng, thế mà rơi vào một cái tiểu nữ tu thân thượng nàng không là tiểu nữ tu. Bách Lý Thần Cực nghĩ thầm, bọn họ đều bị nàng lừa. Chỉ bằng nàng dùng một cái tinh võng, liền đem độ kiếp đại lục sở hữu tu giả thu nạp trong đó, trở thành nàng lớn nhất, mạnh mẽ nhất đáng tin ỷ vào, liền hắn đều muốn lui khỏi vị trí thứ hai. Đó chính là cái tiểu lừa gạt, còn nói cái gì vĩnh viễn sẽ không nhập chủ tinh minh ha ha, vẫn là cái lật tay thành mây, trở tay thành mưa tiểu lừa gạt. Nghĩ đến nàng hiển hách thanh danh, cùng làm lấy bằng phẳng nghe tiếng tác phong làm việc, Bách Lý Thần Cực trong lòng nổi lên một trận vui vẻ, có loại cùng có vinh yên cảm giác. Bản thân hài nhi chính là ưu tú như vậy, cái này hộ lên khuất môn tiên tôn không biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhếch miệng lại nói, không đúng, ngươi đã sớm hộ lên, phía trước, cái kia lên tiếng cao vị trí cường giả, cũng là ngươi mời tới đi cho đến lúc này, hắn mới nghĩ thông suốt điểm này, QNZ không tính quá trưởng. Bách Lý Thần Cực không có phủ nhận, nàng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản, mỗi một lần biến hóa, đều mang ý nghĩa một lần lợi ích một lần nữa phân phối, nàng sớm đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ta không nhìn điểm. Nàng không chừng lưu cờ na ho mạng nhỏ liền khó giữ được. Vì lẽ đó ngươi liền chuyển ra cao vị trí cường giả, đến đem thượng tầng tu giả chấn trụ không thể không nói, đây là cái biện pháp tốt. Chỉ cần cao vị tu giả bất động, người phía dưới lại thế nào nhảy đát, nhiều nhất bất quá phá chút ra, sẽ không thương cân động cốt, thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không hổ là người hô đạo, nghĩ đến còn rất chú đáo. Khuất môn tiên tôn liền thở dài. Bách Lý Thần Cực nghĩ thầm, nay chỗ nào là hắn nghĩ đến chú đáo. Rõ ràng là cho nàng nhắc nhở, hắn mới nghĩ tới. Hắn theo không cho là mình bảo hộ không được nàng, chỉ bất quá làm như vậy, xác thực rất dùng ít sức là được rồi. Nàng muốn là không có con nỗi lo về sau, vậy hắn liền đem hết thể giải quyết, để nàng buông tay đi làm. Nói đến, nàng cùng Hiên Viên gia tử hành còn có quan hệ, Hiên Viên gia hiện tại là cái tình huống như thế nào, khuất môn tiên tôn QNZ không biết có phải là cố ý hay không, hết chuyện để nói. Ta làm sao biết ngươi hỏi người trong cuộc đi. Bách Lý Thần Cực có cẳng liền đi. Lần này, khuất môn tiên tôn không có đuổi theo. Hắn nhìn xem Bách Lý Thần Cực bóng lưng biến mất, hơi lộ ra mỉm cười. Không sai, hắn liền là cố ý, ai bảo Bách Lý Thần Cực cái gì đều không nói cho hắn, thái độ còn như thế làm giận có thể đoán trước tương lai không tầm thường. A tin hay không hắn lập tức khí tức lại hơi ngừng lại. Tốt đi thời không thiên phú, chính là như vậy không tầm thường. Hắn ngược lại nghĩ đến, Xích Thủy cũng là thời không thiên phú, cái này, quả nhiên là người so với người. Tức chết người đi được lại nói Bách Lý Thần Cực, thần hồn trở lại bản thể bên trong, tự nhận là cũng không nhận được khuất môn sau cùng lời nói ảnh hưởng, dù sao hắn biết rõ Hiên Viên tử hành tình huống, giữa bọn hắn đã không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng kỳ thật, hắn trong lòng vẫn là ẩn ẩn không quá dễ chịu, bởi vậy đem giữa bọn hắn tình huống lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy cái qua lại, xác định không sai về sau, mới thần sắc khẽ buông lỏng. Xích Thủy theo tinh vong bên trong ngẩng đầu, khó được nhìn thấy Bách Lý Thần Cực dạng này cảm xúc lộ ra ngoài một mặt, không khỏi liền giật mình. Nàng lúc này mới phát hiện, tựa hồ tại nàng cố gắng tiếp nhận đoạn này biến hóa quan hệ thơ ý điếm, đối phương cũng không phải thờ ơ, hắn tựa hồ QNZ tại thích ứng, QNZ đang thay đổi ý thức được điểm này, nàng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng phía trước nhìn thấy hắn, một mực là chắc chắn bọn họ tương lai sẽ cùng một chỗ, cũng là bình tĩnh, tựa hồ chuyện đương nhiên tiếp nhận tương lai hết thảy. Cái này cho nàng áp lực thực lớn, thật giống như, chỉ có một mình nàng đang dãy rua, một người tại bồi hồi xoắn suýt, mà hắn đứng tại chỗ cao, cứ như vậy nhìn xem nàng sở hữu phản ứng khoảng cách cảm giác tràn đầy mà bây giờ, trong lúc vô tình, loại này khoảng cách cảm giác lại thời gian dần qua biến mất, chuyện gì xảy ra, sao vẫn là nàng quá trì độn rồi không có chú ý tới, Xích Thủy nghi ngờ thầm nghĩ. Bách Lý Thần Cực lúc này nhìn thấy Xích Thủy cuối cùng từ tinh vong thượng bước ra, cũng là mừng rỡ, nghĩ đến khuất môn thừa vũ phía trước đuổi theo hắn hỏi vấn đề. Hắn châm trước hạ ngôn từ, khúc hiện nay, thế giới thứ ba đã tại tinh vong thượng cắm rễ. Sáu tộc dung hợp có ngươi thúc đẩy, cũng chỉ là vấn đề thời gian, ngươi có hay không nghĩ tới, tiếp xuống dự định Sích Thủy yên lặng nói, nào có đơn giản như vậy mới quan niệm muốn thay thế có từ lâu quan niệm, tại phàm giới chí ít cũng phải một cái giáp, mà tại tu chân giới, khẳng định sẽ càng dài dù sao cái này có thể được nhất phương pháp, không phải cưỡng ép thay đổi đại gia quan niệm, mà là bồi dưỡng. Mầm non, sau đó chờ nà mờ giữ tiểu cũ đọc người đều chết hết Bách Lý Thần Cực nhấc tay ngăn lại nàng, nghiêm túc hỏi, có ý tưởng sao? Sích Thủy liền nói, có kia trong lòng ta liền đã có tính toán. Bách Lý Thần Cực chân chính buông lòng xuống, tựa hồ tháo xuống cái gì gánh nặng. Sích Thủy thấy thế, như có điều suy nghĩ.